Dẫn đầu là một cái mập mạp thanh niên, khí tức trên người thao nhưng đã là vương giai cấp 3 tu vi. Ánh mắt của hắn ngạo mạn, nghiêng nhãn đánh giá Ô Chí đám người. Trên mặt hắn thịt béo không ngờ, đem một đôi con mắt đè ép hoàn toàn biến hình, vẻn vẹn có thể chứng kiến một cái kẽ hở nhỏ. Vị này chính là luyện đan đường đại sư huynh, cảnh nghi ngờ thư sư huynh, đây chính là tam phẩm đan sĩ. Mọi người hướng An sư huynh hành lễ, sau đó các ngươi tất cả thuộc về An sư huynh quản. Dẫn dắt Ô Chí đám người đến đó cái vị kia Thiên Huyền Tông đệ tử nói rằng, sau đó, cùng cảnh nghi ngờ thư chào hỏi phía sau, ly khai. An sư huynh, thanh âm của mọi người thất linh bát lạc, thoạt nhìn hữu khí vô lực. Chưa ăn cơm à? Đại thanh điểm, cảnh nghi ngờ thư sầm mặt lại, trong nháy mắt mất hứng, mà cùng sau lưng hắn vài tên người hầu rất là xem thời cơ, lập tức hô uống. Nghe được hắn, Ô Chí đám người lập tức mất hứng. Em gái ngươi, túm cái gì túm? Lão tử nhất xem quen đúng là loại này một bộ trời sinh cảm giác về sự ưu việt ngu ngốc. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một người giai cửu cấp rác rưởi mà thôi. Nhung Khải chừng mấy người kia liếc mắt, khinh thường lạnh rên một tiếng. Nơi này là địa bàn của lão tử, làm sao? Ngươi có thành kiến? Mập mạp cảnh nghi ngờ thư chừng mắt, hung ác nhìn chằm chằm Nhung Khải, trên người bộc phát ra hung bạo khí thế của vương giai ba cấp, vẫn là rác rưởi, ở lão tử trước mặt, giả trang cái gì đầu to tỏi. Nhung Khải mắt lé nhìn cảnh nghi ngờ thư, khinh thường nói. Hắn căn bản không có đem nơi này mọi người để vào mắt, lấy hắn vương giai cấp 4 cảnh giới, đó là nhất định phải vào nội môn, đã như vậy, làm sao cần phải cùng những thứ này ngoại môn đệ tử sắc mặt tốt. Tốt, lão tử liền thích loại người như ngươi đau đầu. Cảnh nghi ngờ thư hú lên quái dị, quỷ dị cười rộ lên. Sau đó, thần sắc của hắn ngay ngắn một cái, trở nên nghiêm túc. Cái này một vùng núi cùng sở hữu dược điền 18.000 mẫu. Ngươi, còn ngươi nữa, từ hôm nay trở đi, phụ trách cái này 18.000 mẫu ruộng thuốc bón phân, ao phân ở dưới chân núi. Hắn chỉ ba người chính là Nhung Khải, Ô Chí, còn có Trang Sâm. Còn như ngươi mà, một cô gái cũng không tiện quá mệt nhọc, liền phụ trách giám sát đi. Rất nhanh, hắn liền đám đông an bài nhiệm vụ thỏa đáng, Lưu Nhã nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, mà không thể nghi ngờ, Ô Chí ba người việc cực khổ nhất, bẩn thỉu nhất. Nhớ kỹ, những dược liệu này đều là cổ trưởng lão của quý, nếu là bởi vì chiếu cố của các ngươi bất chu sơn, mà chết, héo, các ngươi sẽ trở thành bón thuốc đi. Cảnh nghi ngờ thư tà dị cười, nhãn quang thỉnh thoảng ở Ô Chí ba người trên người đảo quanh. Ô Chí ba người rất nhanh nắm tay, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. Cái này cảnh nghi ngờ thư đơn giản là khinh người quá đáng. Bọn họ hận không thể xông lên đánh hắn cái khuôn mặt nở hoa. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, ngươi sẽ luyện đan. Ngươi dĩ nhiên để cho ta đi thiêu phân. Nhung Khải trong ánh mắt uẩn mãn lửa giận, đằng đằng sát khí trừng mắt cảnh nghi ngờ thư. Rất rõ ràng, không biết hắn thu người nào chỗ tốt, ở châm đối với chúng ta. Ô Chí bình thản nói rằng, thế nhưng trong mắt hắn lửa giận cũng rất thịnh. Trang Sâm không nói gì thêm, có lẽ cái kia nắm chặt nắm đấm đó có thể thấy được, trong lòng của hắn đồng dạng tức giận trùng thiên. Làm sao? Muốn tạo phản phải không? Có tin ta hay không cho các ngươi cả đời đều tiến nhập không nội môn? Cảnh nghi ngờ thư mắt lé nhìn chằm chằm ba người, kiêu căng nói rằng, thần tình kia, hoàn toàn không có đem ba người để vào mắt. Thiêu phân loại này bẩn thỉu sống, làm sao có thể khiến Ô đại ca đi làm? Ngươi nhất định thu chỗ tốt của người khác. Lưu Nhã đối với Ô Chí mà nói, đó là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nàng rất là khẳng định nói. Cái này dược viên lớn như vậy, tổng yếu có người đi thiêu phân bón phân, nếu là tất cả đệ tử đều giống như các ngươi như vậy ra sức khước từ, Thiên Huyền Tông còn có cái gì quy củ có thể nói? Như vậy làm sao Huyền Linh Đại Lục đặt chân? Các ngươi nếu là không muốn ở lại Thiên Huyền Tông, hiện tại liền có thể rời đi, không có nhân ngăn cản các ngươi. Nếu như muốn lưu ở Thiên Huyền Tông, liền cho ta ngoan ngoãn đi thiêu phân bón phân. Từng cái quả thực muốn phiên thiên. Cảnh nghi ngờ thư tản mát ra khí thế cường đại, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Những lời này, một mạch đem Ô Chí ba người ta nói á khẩu không trả lời được. Tuy là biết rõ hắn là đặc biệt nhằm vào bọn họ cũng không có thể phản bác. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Nhung Khải mặt giận dữ, trong hai mắt hầu như muốn phun ra lửa, giống giận kêu lên. Trong cơ thể hắn nguyên khí điên cuồng bắt đầu khởi động, bộc phát ra khí thế cường đại. Khiêu chiến ta, chỉ bằng ngươi. Cảnh nghi ngờ thư khinh thường liếc hắn liếc mắt, căn bản không có đem khí thế của hắn để vào mắt. Xin lỗi, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Lời nói lạnh lùng ở Nhung Khải vang lên bên tai, khiến hắn thay đổi càng thêm phẫn nộ. Bọn chuột nhắt, ngươi sợ sao? Lão tử là nội môn đệ tử, các loại ngươi chừng nào thì vào nội môn, lại hướng ta khiêu chiến đi. Hiện tại cho ta thành thành thật thật đi thiêu phân bón phân đi. Thiên Huyền Tông đẳng cấp xâm nghiêm, ngoại môn đệ tử không có tư cách khiêu chiến nội môn đệ tử. Thế nhưng, nội môn đệ tử lại có tư cách giáo huấn ngoại môn đệ tử. Liền là như thế đồ phá hoại. Thế giới này thực lực vi tôn, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người khác khi dễ. Nhung Khải tức giận nổi trận lôi đình, tựa như đã bị nhục nhã quá lớn. Hắn chính là thiên dương nước thiên chi kiêu tử, hàng vạn hàng nghìn tu giả sùng bái đối tượng. Bây giờ tiến vào Thiên Huyền Tông, chuyện thứ nhất lại chính là khiến hắn thiêu phân bón phân. Sỉ nhục a, đây quả thực là sỉ nhục. Quả đấm của hắn chặt lại thả lỏng lại chặt. Bị hắn nắm chặt kéo kẹt vang lên. Gân xanh trên cánh tay nhô ra. Trong mắt lửa giận, Uyển thực chất yếu một dạng, hầu như có thể đem người chết cháy. Thế nhưng, cuối cùng, hắn vẫn cụt hứng thở dài, đối mặt như vậy sự thực, hắn không được không khuất phục. Hắn nếu không phải phục tùng phân phối, cảnh nghi ngờ thư nhất định sẽ đem hắn hành vi đăng báo. Đến lúc đó, dù cho hắn tư chất lại nghịch thiên, một cái không phục tùng quản chế đệ tử, Thiên Huyền Tông cũng phải cân nhắc một phen. Hắn tư chất xuất chúng, cũng không thể bởi vì như thế việc nhỏ, mà làm lỡ mình tốt tiền đồ. Mắt thấy Nhung Khải khuất phục tại chính mình dâm uy chi hạ, cảnh nghi ngờ thư đắc ý không ngớt. Cái này đúng thân là một gã ngoại môn đệ tử, phải có ngoại môn con em giác ngộ. Cảnh nghi ngờ thư lạnh rên một tiếng, kiêu căng nói rằng, hắn xoay người, liền muốn ly khai, Ô Chí lại đột nhiên gọi hắn lại. An sư huynh, sư đệ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Ô Chí thái độ thoạt nhìn rất thành khẩn, càng là hướng đối phương thi lễ một cái, tựa hồ cũng khuất phục. Ở đối phương dưới sự uy áp, chứng kiến Ô Chí như vậy lên đường, cảnh nghi ngờ thư càng thêm đắc ý, mũi của hắn hướng lên trời, ngạo nghễ nói ra, thái độ không sai, có vấn đề gì cứ hỏi, lão tử tâm tình bây giờ không sai, ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Nghe nói An sư huynh là tam phẩm đan sĩ, tiểu đệ muốn cùng sư huynh lãnh giáo một phen luyện đan thuật, không biết sư huynh có thể không chỉ điểm một chút tiểu đệ. Ô Chí thái độ càng thêm thành khẩn. Đan sĩ, cảnh nghi ngờ thư nghe được hắn, cũng trong lòng rùng mình, trong hai tròng mắt không khỏi nổ bắn ra một đạo tinh mang. Ngươi sẽ luyện đan? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cảnh giác cùng hoài nghi. Luyện đan thuật dễ học khó tinh thâm, muốn ở phương diện luyện đan có một phen thành tựu, ngoại trừ cần nhất định thiên phú bên ngoài, còn muốn có số lớn dược liệu đến trồng chất. Rất nhiều luyện đan sư đều là vô tận quý trọng dược liệu trồng chất mà thành, mà cảnh nghi ngờ thư có thể đạt được tam phẩm đan sĩ cảnh giới, coi như là thiên phú bẩm dị. Có biết một, hai, cho nên muốn cùng sư huynh tham thảo một phen. Ngươi muốn như thế nào tham thảo? Biện pháp đơn giản nhất, không ai bằng tỉ thí một trận, không biết sư huynh dám chiến đấu hay không? Nếu như tiểu đệ có thể may mắn thắng thượng một hồi, xin mời sư huynh đại tiểu đệ thiêu phân thi phí như cần gì phải. Đến tận đây, Ô Chí rốt cục lộ ra mình răng nanh. Hắn không chỉ có muốn đem cảnh nghi ngờ thư đánh bại, còn muốn đem cảnh nghi ngờ thư gây cho hắn sỉ nhục phản hồi trả lại. Nghe được Ô Chí mà nói, Cảnh nghi ngờ tin trong con ngươi bỗng nhiên nổ bắn ra đạo đạo tinh mang, một đôi con mắt hoàn toàn híp lại thành nhất đạo kẽ hở nhỏ, không ngừng ở Ô Chí trên người qua lại dò xét. Mà Ô Chí biểu tình lại rất lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không có đem tỉ thí này để ở trong lòng. Sư huynh chớ không phải là sợ, cái này luyện đan tỉ thí, không biết cũng chia cái gì ngoại môn cùng nội môn chứ. Nhãn thấy đối phương do dự, Ô Chí thần tình có chút khinh thường đứng lên. Hừ, lão tử luyện đan 10 năm, mới vừa có thành tựu của ngày hôm nay, ta cũng không tin sẽ thua bởi ngươi. Cảnh nghi ngờ thư tựa như bị kích thích một dạng, lớn tiếng kêu lên. Thế nhưng cái này không công bình a, ngươi thắng, ta thay ngươi chọn lựa phân bón phân, thế nhưng nếu là ngươi thua đây. Hắn nghiêng trên mắt ha quan sát Ô Chí đến. Ô Chí làm bộ trầm tư chỉ chốc lát, tựa như bỗng nhiên quyết định một dạng, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một bả cao cấp nguyên khí. Cái này là cao cấp nguyên khí một mạch sấm gió côn, là ta hao hết tâm lực mới lấy được. Chỉ cần ngươi thắng, này cao cấp nguyên khí sẽ là của ngươi. Trong con mắt của hắn lóe ra đánh cược thần tình, không thành công thì thành nhân. Hắn một bộ hoàn toàn bất cứ giá nào biểu tình. Thấy vậy, cảnh nghi ngờ tin tâm trong nháy mắt yên ổn không ít. Hắn càng thêm xác định, Ô Chí chính là một cái gà mở luyện đan học đồ. Có thể học qua luyện đan, cũng luyện qua một ít cấp thấp đan dược. Thế nhưng trình độ lại rất có hạn. Lúc này là trốn tránh thiêu phân bón phân, hoàn toàn chính là bất cứ giá nào. Đây chính là cảnh nghi ngờ thư ý nghĩ trong lòng. Hắn tự cho là nhìn thấu Ô Chí tâm tư, nhìn phía cao cấp nguyên khí ánh mắt thay đổi nóng bỏng lên. Lúc này, hắn đã đem cao cấp nguyên khí xem thành mình vật trong bàn tay. Sư huynh ta gần nhất luyện đan ngẫu có tâm đắc, đang muốn tìm người luận bàn một dạng. Nếu sư đệ có như thế hứng thú, sư huynh ta liền theo sư đệ so sánh với một hồi tốt. Hoàn toàn liền là một bộ cư cao lâm hạ xu thế. Ngữ khí của hắn bình thản, lại tràn ngập tự tin. Rất rõ ràng, hắn đối với mình luyện đan thuật rất có lòng tin, tự nhận thắng định Ô Chí. Ô Chí nhún nhún vai, lơ đễnh cười cười. Trận đấu mà, không đến một khắc cuối cùng, có ai biết kết quả thế nào? Hơn nữa, tỉ thí này còn chưa có bắt đầu. Mụ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 305, Ô Chí bị khinh thị. Cảnh nghi ngờ thư đối với mình luyện đan thuật tràn ngập tự tin. Ô Chí đồng dạng đối với mình luyện đan thuật tràn ngập tự tin. Tỉ thí xác định được phía sau, mọi người theo cảnh nghi ngờ thư đoàn người hướng luyện đan phòng bước đi. Cái gì? Lại có người muốn cùng An Sư Vinh so với luyện đan? Người nọ là không phải chán sống? Hắc hắc, toàn bộ Thiên Huyền Tông trẻ tuổi đệ tử, luận luyện đan, vẫn chưa có người nào có thể so sánh quá An Sư Vinh. Người này nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Nghe nói vẫn là một cái mới tới ngoại môn đệ tử, cái cũng khó trách. Những người mới tới đệ tử tự cho là đều là thiên chi kiêu tử, An Sư Vinh an bài bọn họ làm việc, bọn họ tâm lý tự nhiên khó chịu. Đi, đi xem, đã lâu không người nào dám khiêu chiến An Sư Vinh địa vị. Ha ha, An Sư Vinh lại muốn tàn ác với người. Cảnh nghi ngờ thư ở luyện đan đường luôn luôn ngang ngược kiêu ngạo, kiêu căng, dựa vào một tay luyện đan thuật, đặt hắn luyện đan đường đại sư Vinh địa vị. Luyện đan đường tất cả con em, đối với hắn rất là kính nể. Mọi người toàn bộ hướng luyện đan phòng đi, chẳng diện náo nhiệt phi phàm. Vừa nhìn tiểu tử này liền không giống như là luyện đan đoán, đây là tự rước lấy nhục a. Những luyện đan đường đó đệ tử rất là không coi trọng Ô Chí, đồng dạng. Bọn họ đối với cảnh nghi ngờ tin luyện đan thuật phi thường tự tin. Luyện đan dễ học khó tinh thâm, cần phải hao phí số lớn tinh lực đi nghiên cứu, toàn bộ Thiên Huyền Tông cũng liền ra một cái cảnh nghi ngờ thư, bởi vậy liền không phải bàn cãi. Ô đại ca sẽ không thua, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Nghe được mọi người nghị luận, Lưu Nhã không vui, hung ác hướng những người đó quát lên. Bất quá, mọi người nghe được lời của nàng, đều rất là không cho là đúng. Ô Chí đúng không? Hy vọng ngươi có thể thắng. Nếu là có người này cùng ta thiêu phân bón phân, vậy ngược lại cũng là một chuyện vui. Nhung Khải nhìn chằm chằm Ô Chí, tự mình lẩm bẩm, đối với Ô Chí có chút mong đợi. ngươi còn có thể lần thứ hai sáng tạo kỳ tích sao? Trang Sâm rất là phức tạp nhìn Ô Chí. Theo lý thuyết, Ô Chí là cựu nhân của hắn, hắn hẳn là hận Ô Chí mới đúng. Thế nhưng, hắn tâm lý lại sinh không dậy nổi bất luận cái gì hận ý. Nơi này có hai vị đan lô, ngươi trước chọn nhất tôn đi. Còn như tỉ thí quy tắc, nếu là ngươi nói ra trước tỉ thí, cũng từ ngươi tới định. Luyện đan bên trong phòng, Cảnh nghi ngờ Thư làm trò luyện đan đường tất cả con em trước mặt, rất là hào phóng nói rằng. Trong lòng của hắn tự tin không gì sánh được, biểu tình trên mặt nhất định chính là coi rẻ a. Ô Chí nhún nhún vai, đối với đối phương cuồng ngạo lơ đỉnh, các loại tỉ thí kết thúc, hắn muốn làm cho đối phương khóc. An Sư Vinh, hiện tại làm trò chúng đệ tử trước mặt, chúng ta là hay không lại minh xác một cái tỉ thí tiền đặt cược. Ô Chí cũng không có nói tỉ thí quy tắc, mà là lần thứ hai đưa ra tiền đặt cuộc sự tình. Hắn sợ tỉ thí sau khi kết thúc, đối phương xấu lắm. Cái gì tiền đặt cược a? Ngươi chẳng lẽ còn cho rằng có thể thắng An Sư Vinh? Để cho ta nói, vẫn còn so sánh thử cái gì? Ngươi thẳng thắn trực tiếp chịu thua được, cũng tiết kiệm mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, chính là trực tiếp nhận thua đi. Mọi người cười đùa trêu ghẹo khởi Ô Chí đến, căn bản cũng không cho rằng Ô Chí sẽ thắng lợi. Nghe được lời của mọi người, Cảnh nghi ngờ Thư rất là tự đắc, lỗ mũi hầu như vểnh đến bầu trời, tiểu hít mắt lại, mọi người căn bản nhìn không thấy trong mắt của hắn. Như vậy không tốt sao? Nếu là tỉ thí, mặc kệ có thể hay không thắng, tổng yếu so với một cái mới tốt. Sở dĩ, tiền đặt cuộc này vẫn là rõ ràng ra thật là tốt. Ô Chí sắc thong dong, tựa hồ căn bản cũng không có đem cuộc tỉ thí này để ở trong lòng, nụ cười nhạt nhòa đạo. Nghe mọi người khen tặng âm thanh, hơn nữa đối với thực lực mình tự tin, Cảnh nghi ngờ Thư sớm đã vững tin, trận này luyện đan tỉ thí hắn thắng định, hay là tỉ thí, chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sở dĩ, hắn rất là hào phóng nói ra, đã như vậy, vậy đem tiền đặt cược lần thứ hai minh xác một cái được. Nếu là ta thắng, Ô Chí thua ta nhất kiện cao cấp nguyên khí. Nếu là ta bại, đem thay thế hắn thiêu phân bón phân. Hoa, cao cấp nguyên khí a, ta làm sao lại không có An Sư Vinh vận khí như vậy? Ô Chí, không bằng ngươi cũng tỉ thí với ta một hồi như thế nào? Tất cả con em vừa nghe đến cao cấp nguyên khí, tâm tình lần thứ hai tăng vọt đứng lên. Chính là Thiên Huyền Tông, cao cấp nguyên khí cũng không phải giờ. Còn như Cảnh nghi ngờ Thư bại tiền đặt cược, còn lại là trực tiếp bị mọi người bỏ qua. Luyện đan đường đại sư Vinh cùng người tỉ thí luyện đan thất bại sao? Đó nhất định chính là một chuyện cười. Huống chi, Ô Chí vẫn là một cái mới vừa gia nhập vào Thiên Huyền Tông một ngày ngoại môn đệ tử. Ô đại ca, ngươi nhất định không để cho chúng ta thất vọng a. Lưu Nhã rất nhanh nắm tay, lo lắng ở trong lòng nói rằng, nàng chưa từng thấy qua Ô Chí luyện đan, tự nhiên không biết Ô Chí luyện đan trình độ như thế nào. Thế nhưng, nhìn mọi người đối với Cảnh nghi ngờ Thư tràn đầy tự tin xu thế, trong lòng cũng của nàng bắt đầu dao động. Mắt thấy lập tức phải đạt được nhất kiện cao cấp nguyên khí, Cảnh nghi ngờ Thư tự đắc nhìn Ô Chí, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra tỉ thí quy tắc đi. Ô Chí sờ mũi một cái, rất là bình thản nói ra, tỉ thí luyện đan còn có cái gì quy tắc sao? Không phải là so với ai khác tốc độ luyện đan nhanh, người nào luyện đan thành sắc rất tốt, người nào luyện đan phẩm giai càng cao sao? Nghe được Ô Chí mà nói, mọi người lần thứ hai cười lên ha ha. Bọn họ càng thêm nhận định, Ô Chí căn bản cũng sẽ không luyện đan. Ô Chí nói quả thực không có sai. Nhưng đó là nhằm vào không phân cao thấp đối thủ, Ô Chí cùng An Sư Vinh là không phân cao thấp đối thủ sao? Mặc dù Ô Chí đã rất cao xem Cảnh nghi ngờ Thư, đưa hắn trở thành cùng một cái tầng thứ đối thủ. Thế nhưng những đệ tử kia có thể sẽ không như vậy cho rằng, ngươi nhất định phải tỉ thí tốc độ luyện đan, đan dược tỷ lệ, đan dược phẩm cấp. Cảnh nghi ngờ Thư cười quái dị phản hỏi, còn có thể so với khác sao? Ô Chí nghi hoặc nhìn Cảnh nghi ngờ Thư, sau đó rất là khẳng định nói ra, nhanh lên tỉ thí, sớm so với sớm kết thúc. hắn có vẻ hơi khẩn cấp. Đã như vậy, cũng đừng trách ta khi dễ ngươi, ngươi trước chọn nhất tôn đan lô đi. Cảnh nghi ngờ thư tự tin nói rằng, hắn càng thêm xác định, Ô Chí chính là một cái thái điểu, chuyên môn vì hắn tiễn cao cấp nguyên khí. Người tốt a, hắn có điểm thích Ô Chí, đáng tiếc, ta đã thu long xây nhân chỗ tốt, sở dĩ, ngươi chính là muốn đi thiêu phân bón phân. Thực sự là phiền phức, liền cái này nhất tôn đi. Ô Chí không nhịn được nói, thuận tay điểm một cái đan lô, ở chỗ này cùng những người này lãng phí thời gian, nhất định chính là lãng phí sinh mệnh. Được, luyện đan chính thức bắt đầu, ta muốn luyện chế tam phẩm đan dược đại hoàn đan, vị ấy sư đệ chuẩn bị cho ta dược liệu. Ta, vang tập hợp A, lúc này tuyệt đối là nịnh hót thời cơ tốt nhất, một cái đệ tử không nói hai lời, trực tiếp từ mình trong túi đựng đồ móc ra một lò đại hoàn đan phân lượng, khiến cảnh nghi ngờ thư phi thường thỏa mãn. Còn lại đệ tử thấy vậy, đều là một bộ biểu tình áo não. Sư đệ, ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược? Ta khiến người ta vì ngươi chuẩn bị dược liệu. Nếu sư vinh tuyển chọn luyện chế tam phẩm đan dược đại hoàn đan, ta đây cũng luyện chế đại hoàn đan tốt. Ô Chí vừa nói sau, toàn bộ luyện đan phòng một cái tử an tĩnh đáng sợ. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, phải ra khỏi đan. Ô Chí cũng muốn luyện chế tam phẩm đan dược, nhưng lại cùng An Sư Vinh luyện chế một dạng đại hoàn đan. Đây quả thực là khiêu khích a. Toàn bộ luyện đan phòng lập tức tĩnh đáng sợ, ánh mắt mọi người đều lạc hướng Ô Chí. Thật chẳng lẽ là người không biết can đảm sao? Hay là hắn tự biết không phải An Sư Vinh đối thủ, cố ý dùng cái này đến nhục nhà An Sư Vinh? Mọi người đầu óc lập tức loạn đứng lên. Ngươi cũng muốn luyện chế đại hoàn đan? Cảnh nghi ngờ thư nhìn chằm chằm Ô Chí, trong hai tròng mắt lóe ra vẻ tức giận, từ trên người của hắn càng là bạo phát không khí thế cường đại, hướng Ô Chí dồn ép đi. Thế nhưng, Ô Chí cũng vân đảm phong khinh đứng ở nơi đó, tùy ý khí thế của hắn vượt trên đến, căn bản không có phản ứng chút nào, thật giống như khí thế của hắn căn bản không tồn tại. Cảnh nghi ngờ thư sắc mặt của rốt cục biến, hắn cẩn thận quan sát Ô Chí, tựa hồ muốn hắn xem rõ ngọn ngành. Không sai a, đúng là nhân cấp tứ cấp, như vậy một cái rác rưởi, làm sao có thể đỡ khí thế của ta dồn ép. Giả thần giả quỷ, lão tử hiện tại không cùng người so đo, các loại tỉ thí kết thúc, đem cao cấp nguyên khí bắt vào tay lại thu thập ngươi. Cảnh nghi ngờ thư cố nén tức giận, tức thì nóng giận mà cười. Tốt, đã như vậy, vậy mỏi mắt mong chờ đi. Ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội lão tử hạ chàng sẽ rất thê thảm. Nói xong, hắn không hề đi để ý tới Ô Chí, trực tiếp đi tới lò luyện đan hai bên trái phải, bắt đầu mọc lên lò lửa. Luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu. Chung quanh những đệ tử kia lại không nói gì, đều đưa mắt nhìn sang Ô Chí. Hiện tại An Sư Vinh đã nhóm lửa chuẩn bị luyện đan, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, gan này dám khiêu chiến An Sư Vinh rác rưởi rốt cuộc có bản lãnh gì. Thế nhưng, bọn họ nhất định thất vọng. An Sư Vinh đã bắt đầu hướng bên trong lò luyện đan đưa lên thảo dược, mà Ô Chí lại vẫn không có bất kỳ động tác, lúc này đang có chút hăng hái nhìn cảnh nghi ngờ thư luyện đan. Người này không biết thực sự liền từ bỏ như vậy chứ? Không buông tha thì phải làm thế nào đây? Ngươi thực sự cho là hắn có thể luyện ra tam phẩm đan dược? Cái này chính là một cái ngu ngốc, không sẽ luyện đan, lại vẫn xuất ra nhất kiện cao cấp nguyên khí đến đổ, ngu ngốc về đến nhà. Mọi người lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Lúc này, bọn họ càng thêm vững tin ý nghĩ trong lòng, Ô Chí quả thực không sẽ luyện đan. Ô đại ca, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Nhanh lên một chút bắt đầu a! Lưu Nhã vội vàng nhìn Ô Chí, hận không thể vọt thẳng đi tới, thay thế Ô Chí luyện đan. Mắt thấy cảnh nghi ngờ tin thảo dược đã quăng vào đi phân nửa, lúc này Ô Chí rốt cục động. Cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính luyện đan. Ô Chí bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thuần thục phát lên lò lửa. Thấy vậy, Lưu Nhã nhãn tình sáng lên, tự Ô Chí nổi lửa thủ pháp đến xem, làm sao cũng không giống là một cái không sẽ luyện đan người. Trong lòng của nàng lập tức bắt đầu mong đợi, mà những đệ tử kia cũng bắt đầu kinh ngạc, thậm chí hoài nghi khởi mình con mắt. Thế nhưng rất nhanh, lòng của bọn họ lại để xuống. Chỉ thấy Ô Chí duỗi tay vồ lấy, dĩ nhiên đem tất cả thảo dược toàn bộ bắt lại. Sau đó, cũng không phân trình tự, càng không để ý tới dược lý, một tia ý thức đem tất cả thảo dược toàn bộ ném vào trong lò đan. Đan lô hạ bỗng nhiên vọt lên nhất đạo thật cao hỏa diễm, đón lấy, đan lô nóc ầm ầm hạ xuống, đem đan lô đắp cái kín. Oa, rất đẹp trai a. Ô đại ca thật là lợi hại. Lưu Nhã đem Ô Chí một hệ liệt động tác nhìn ở trong mắt, hưng phấn trong lòng không gì sánh được, trong mắt tất cả đều là lóe lên sao. Ở trong mắt của nàng, Ô Chí một bộ này động tác gọn gàng, tràn ngập khí phách. Tự nhiên bờ đan nghi ngờ thư cái loại này cẩn thận từng ly từng tí mạnh nhiều lắm. Ô Chí đắc ý không ngớt, hướng về phía Lưu Nhã lộ ra một cái tự đắc nụ cười. Ế, mọi người thấy sững sờ, ngẩn người thần, động tác của hai người rơi ở trong mắt, trái tim không ngừng rút ra, trên mặt càng là đầy biểu tình cổ quái. Đây là đang luyện đan sao? DKM, đây quả thực là món thập cẩm a. Mọi người chưa từng thấy người như vậy luyện qua đan. Xem Ô Chí nhóm lửa thủ pháp, bọn họ còn tưởng rằng Ô Chí có chút tài năng. Hiện tại xem ra, nhất định chính là một người ngu ngốc a. Nhã công chúa, ca, tay này thủ pháp luyện đan có đẹp trai hay không? Ô Chí hướng về phía Lưu Nhã đắc ý hỏi, cả khuôn mặt giống như là nở rộ đóa hoa. Xuất, quá tuấn tú, bản công chúa yêu thích ngươi. Lưu Nhã hưng phấn kêu lên, kích động quên hết tất cả, hận không thể xông lên, ôm Ô Chí hung hăng đích thân lên hai cái. Mọi người không biết nói gì nhìn hai người, thật sự là không biết phải nói gì. Nguyên bản còn trông cậy vào ngươi phát. Vì đây, hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là phải dựa vào chính mình. Nhung Khải khinh thường liếc Ô Chí liếc mắt. Mặc dù là hắn cái này không hiểu được luyện đan người, cũng biết Ô Chí như vậy luyện đan không đúng. Mà cảnh nghi ngờ thư nhìn thấy Ô Chí động tác, tâm lý càng là hầu như vui nở hoa. Hắn cảm giác lo lắng của mình thật là nhiều dư, lấy Ô Chí thứ ngu ngốc này hành vi, hắn chính là nhắm lại con mắt cũng có thể thắng. Này, An Sư Vinh, tâm muốn để bình thản một điểm, ngươi lò lửa hơi quá vượng, tiểu tâm luyện phế đan. Ô Chí vẫn không quên nhắc nhở cảnh nghi ngờ thư, loại này luyện đan với hắn mà nói thật sự là không có tính khiêu chiến. Hắn luyện đan đều là trực tiếp có nguyên khí cùng nguyên linh tức giận, loại này lấy địa hỏa luyện đan phương pháp, hắn sớm cũng không cần. Thế nhưng, là không kinh thế hải tục, hắn vẫn tuyển chọn thông thường thủ pháp luyện đan, tự động luyện đan vừa bắt đầu, còn như những thứ khác, sẽ không có hắn bất cứ chuyện gì. Bất quá, chung quanh những đệ tử kia có thể không nghĩ như thế, luyện đan cần ngưng thần tĩnh khí, bảo trì hoàn toàn chuyên chú. Giống Ô Chí như vậy luyện đan, nếu là có thể luyện ra đan đến, đó mới liền kỳ quái. Hắn đây là muốn đem trang bức tận cùng tiến hành, mình cũng không sẽ luyện đan, lại vẫn muốn chỉ điểm An Sư Vinh. Đùa so với mà, nếu không phải làm một ít trang bức sự tình, như thế có thể gọi đùa so với đây. Tất cả con em đối với Ô Chí luyện đan rất là bất mãn, vậy nơi nào là luyện đan a? Nhất định chính là đang vũ nhục luyện đan hai chữ này. Nghe được Ô Chí mà nói, An Sư Vinh sắc mặt của cũng có chút không nhìn khá hơn. Kêu to lên, tận tình kêu to lên, chờ chút có ngươi chờ coi đấy. Hắn ở tâm lý hung hăng kêu lên. Đều đã nói cho ngươi biết, muốn tâm bình khí hòa, ngươi xem một chút. Lò lửa lại thịnh vượng ba phần, ngươi lò đan này rất huyền a. Ô Chí khà khà có tiếng, không ngừng dạy dỗ cảnh nghi ngờ thư, khiến hắn tức giận không ngớt. Luyện đan bên trong phòng, bỗng nhiên phiêu đãng khởi một cổ mùi thuốc nồng nặc, khiến mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Phải ra khỏi đan, tất cả con em đến tinh thần, từng cái toàn bộ tướng ánh mắt nhìn phía cảnh nghi ngờ tin đan lô thượng. Còn như Ô Chí thì trực tiếp bị không để ý tới. Ha ha, lão tử phải ra khỏi đan. Đột nhiên, Ô Chí cười lớn một tiếng, đám đông dọa cho giật mình. Gọi cọng lông a. Nhân gia An Sư Vinh ra đan, ngươi cũng muốn ra đan, ngươi có cái kia năng lực sao? Mọi người lập tức khó chịu, còn có tánh khí nóng nảy đệ tử, trực tiếp mắng. Đúng lúc này, Ô Chí hai tay của một dẫn, lò luyện đan nắp lò bỗng nhiên hướng về phía trước bắn ra, nồng nặc mùi thuốc tỏ khắp ở toàn bộ luyện đan phòng bên trong. Đón lấy, chỉ thấy bên trong lò luyện đan bỗng nhiên thoát ra 6 miếng bạch hoa hoa đan dược. Ô Chí đưa tay chộp một cái, đem 6 miếng đan dược chộp trong tay. Tất cả con em nhìn ở trong mắt, lập tức toàn bộ giải ra. Mụ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, cảnh nghi ngờ thư xấu làm Ô Chí ra đan. Chúng đệ tử đều là một bộ biểu tình không thể tin nhìn Ô Chí. Thần tình kia, giải ra không gì sánh được. Ô Chí làm sao có thể xảy ra đan? Bọn họ không thể tin được sự thật trước mắt. Rất nhiều người dùng sức nhào nặn con mắt. Lần thứ hai mở mắt ra nhìn về phía Ô Chí lòng bàn tay lúc, vẫn là 6 miếng bạch hoa hoa đan dược, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Điều này sao có thể? An Sư Vinh đều còn không có ra đan, Ô Chí làm sao có thể xảy ra đan? Giả đi! Âu gia, Ô đại ca thắng lợi! Ha ha ha, Ô đại ca quả nhiên là giỏi nhất! Chứng kiến Ô Chí lòng bàn tay đan dược, cao hứng nhất không ai bằng Lưu Nhã. Nàng trực tiếp nhảy đứng lên, thần tình hưng phấn không gì sánh được. Thành công, hắn dĩ nhiên thành công. Điều này sao có thể? Nhung Khải biểu tình đồng dạng có chút dại ra, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Không cần lo lắng, tốc độ luyện đan nhanh, cũng không có nghĩa là ra đan xuất cùng đan dược phẩm cấp liền cao, An Sư Vinh còn có cơ hội. Mọi người rất nhanh thì tìm ra an ủi mình mượn cớ. Kết thúc những người đó, Ô Chí khinh thường lắc đầu. Bởi vì chỉ có hắn biết, cảnh nghi ngờ thư gia đan tỷ lệ hầu như là số 0. Lúc trước, hắn đã liên tục vài lần nhắc nhở đối phương, lò kia hỏa có chút thịnh vượng, cảnh nghi ngờ thư cũng không có để ở trong lòng. Hiện tại rốt cục đến bùng nổ thời điểm, chỉ thấy cảnh nghi ngờ thư sắc mặt của có chút hơi tái nhợt, trên trán thậm chí ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi hột. Rất hiển nhiên, cái này một lò đan xảy ra vấn đề. Những đệ tử kia cũng lập tức phát hiện không đúng, từng cái trầm mặc xuống. Lúc này, lại không người nào dám kêu gào, thậm chí ngay cả miệng lớn thở dốc người đều không có một. Lò luyện đan nóc bỗng nhiên bắn lên, từ lò luyện đan trung lập tức thoát ra nhất đạo bạo liệt ngọn lửa, hướng giữa không trung cháy đi. Tại nơi trong ngọn lửa gian, xuất hiện 6 miếng đen thùi lùi đan dược. Cảnh nghi ngờ thư nhúng tay chụp tới, đem đan dược nắm trong tay, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, tất cả mọi người biết, hắn cái này một lò đan phế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện đan phòng tĩnh đáng sợ, ánh mắt mọi người đều lạc hướng cảnh nghi ngờ thư. Mà cảnh nghi ngờ thư nắm chặt tay trái, hiện mặt phì nộn hoàn toàn biến thành hắc sắc. An Sư Vinh, khiến mọi người xem ngươi đan dược đi. So với tốc độ luyện đan, ngươi đã bại, hiện tại sẽ nhìn một chút ra đan xuất cùng đan dược phẩm cấp. Ô Chí đi tới cảnh nghi ngờ thư trước mặt của, đối với hắn sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn như không thấy, tự tiếu phi tiếu nói rằng, mọi người một quản toàn bộ nhìn chằm chằm cảnh nghi ngờ thư, chỉ thấy cảnh nghi ngờ thư mập mạp kia thân thể nhỏ nhẹ run rẩy, tế tế trong khóe mắt nổ bắn ra lạnh lùng hàn mang. Tựa hồ muốn Ô Chí thấy rõ, nhìn thấu. Hắn không phải không thừa nhận, đối mặt Ô Chí luyện đan khiêu chiến, hắn đại ý. Ô Chí luân phiên tỏ ra yếu kém, cùng với một hàng loạt nhược trí biểu hiện khiến hắn đối với Ô Chí chẳng đáng tột cùng. Hơn nữa trong quá trình luyện đan, Ô Chí nhắc nhở, khiến hắn tưởng đối với vũ nhục ta của hắn, cuối cùng đưa tới lò lửa mất thăng bằng, luyện phế đan thuốc. Ô Chí đem mình đan dược đưa đến cảnh nghi ngờ tin trước mắt, ngũ mai trung phẩm đại hoàn đan, một viên thượng phẩm đại hoàn đan, cái này ra đan xuất cùng đan dược phẩm cấp, hầu như sáng mù tất cả mọi người con mắt. Ô Chí cứ như vậy nhìn cảnh nghi ngờ thư, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười tự tin. Ngươi thắng. Cảnh nghi ngờ thư chật vật phun ra ba chữ này, tựa như tiêu hao toàn thân hắn tất cả lực lượng. Trong cơ thể hắn nguyên khí bừng bừng phấn chấn, khí tức cường đại hướng bốn phía tỏ khắp đi, càng là trực tiếp đem lòng bàn tay sáu miếng tối om om đan dược tan thành phấn mạt. Nghe được cảnh nghi ngờ thư chịu thua, chúng đệ tử đột nhiên cảm thấy trong lòng vắng vẻ, nhìn cảnh nghi ngờ tin trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Cảnh nghi ngờ thư thế nhưng luyện đan đường đại sư vinh a, luyện đan tỷ thí lại vẫn không bằng một cái mới vừa gia nhập vào Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử. Đây quả thực là sỉ nhục a. Ô Chí cười ha hả nhìn cảnh nghi ngờ thư, nếu luyện đan ngươi thua, sẽ thực hiện lời hứa, sau đó thiêu phân bón phân sự tình liền giao cho ngươi, cảm tạ sư vinh khiêm nhượng. Tận đến giờ phút này, mọi người mới nhớ tới, trận này luyện đan tỷ thí còn có tiền đặt cuộc, mỗi một người đều rất là cổ quái nhìn phía cảnh nghi ngờ thư. Lời hứa? Cái gì lời hứa? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, các ngươi minh bạch hắn đang nói cái gì sao? Cảnh nghi ngờ thư trong lòng giãy giụa chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định không thừa nhận. Hắn một cái đường đường nội môn đệ tử, luyện đan đường đại sư vinh, nếu như mỗi ngày chạy đi thiêu phân bón phân, sau đó còn như vậy làm sao Thiên Huyền Tông đặt chân? Sở dĩ, cho dù là xấu lắm, hắn cũng sẽ không thừa nhận đổ ước. Mọi người nghe được hắn, không ai dám lên tiếng. Ngươi muốn xấu lắm. Ô Chí híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Có nhiều người như vậy làm chứng, ngươi cho rằng có thể kém rồi chứ? Cảnh nghi ngờ thư, ngươi cũng đừng làm cho mọi người xem thường âu. Lưu Nhã một bộ ngây thơ dáng dấp nhìn cảnh nghi ngờ thư. Yên tâm đi, An Sư Vinh, có hai người chúng ta cùng ngươi đi, ngươi không biết cô đơn. Nhung Khải nhìn có chút hả hê nhìn hắn, có nội môn đệ tử cùng hắn thiêu phân, hắn cũng không có cái gì có thể mất mặt. Nghe được ba người nhất ngôn nhất ngữ, cảnh nghi ngờ thư sắc mặt của càng thêm âm trầm. Không biết các ngươi đang nói cái gì, các sư đệ cũng sẽ không biết các ngươi đang nói cái gì. Lão tử còn rất nhiều sự tình muốn làm, không có thời gian cùng các ngươi nổi điên, xin lỗi không tiếp được. Vừa nói, hắn liền vội vã hướng luyện đan phòng đi ra ngoài, một câu nói này tràn ngập ý uy hiếp. Hắn tin tưởng, lấy hắn ở luyện đan đường uy danh, những người này không biết đắc tội hắn. Muốn đi, trước thực hiện lời hứa hơn nữa. Nhung Khải phản ứng rất nhanh, vương giai cấp 4 khí thế tản ra, thân hình thoát một cái, ngăn cản ở luyện đan thất cửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm cảnh nghi ngờ thư. Sư vinh, nộ không bước chân tới đi lời hứa, cũng đừng trách sư đệ đắc tội. Tránh ra. Cảnh nghi ngờ thư sát ý nhìn thật sâu hắn, uy hiếp nói rằng, ta cho rằng, Dung sư vinh nói rất đúng, ngươi chính là trước thực hiện lời hứa lại đi đi. Lúc này, Ô Chí cũng đứng ra, nhẹ bỗng nói rằng, điều này làm cho cảnh nghi ngờ thư tức giận không ngớt. Hắn hung tợn trừng mắt Ô Chí, nếu không phải Ô Chí muốn cùng so với hắn thử luyện đan, hắn cũng sẽ không rơi xuống như vậy tình cảnh. Một mình ngươi giai cấp 4 rác rưởi cũng muốn ngăn trở ta. Hơn nữa ta ư, còn có ta. Lưu Nhã lập tức cũng đứng ra, theo Trang Sâm cắn răng một cái, cũng đi tới. Thấy vậy, cảnh nghi ngờ thư sắc mặt của âm trầm nhanh chảy ra nước. Các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Hắn quát lạnh một tiếng, thanh âm rất là nghiêm khắc, bất quá nhưng không cách nào chấn nhiếp Ô Chí đám người. Dương cung bạt kiếm, một trận đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát. Di, nơi đây hảo mùi thuốc nồng nặc, có phải hay không An Mập Mạp lại ở luyện đan? Văn mùi thuốc này vị, ngươi luyện đan trình độ tiến bộ không nhỏ nha. Đúng lúc này, một giọng già nua truyền đến. Theo, một vị quần áo mộc mạc, sắc mặt hồng nhuận, trong tay cầm lấy một bả thảo dược lão già xuất hiện ở luyện đan bên trong phòng. Hắn liếc một cái luyện đan bên trong phòng mọi người, nghi ngờ nói ra, các ngươi đang làm gì thế? Nơi đây thật là nồng đậm đan dược hương vị, An Mập Mạp, là ngươi luyện đan sao? Nghe được lời của lão giả này, cảnh nghi ngờ tin thần sắc có chút lúng túng, mà chung quanh những mầm mống kia đệ, mỗi một người đều đưa mắt nhìn sang hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, Đan Tông Cổ Đạo, liền cái này mập mạp. ngươi hỏi một chút hắn, hắn có tài nghệ này sao? Toàn trường đệ tử không ai nói. Thế nhưng, Lưu Nhã cũng không biết quản những thứ này, trực tiếp đi tới trước mặt của lão già, khinh thường nói. Nữ oa oa, lẽ nào cái này đan dược là ngươi luyện chế? Lão già kia tò mò nhìn Lưu Nhã. Tự nhiên không phải ta, bản công chúa cũng không có bản lãnh kia. Cái này đan dược là ta Ô đại ca luyện chế, lợi hại không? Lưu Nhã đắc ý nói, trên mặt đầy vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi Ô đại ca là ai? Khái khái, sư phụ, ngươi lão nhân gia làm sao lúc rảnh rỗi tới nơi này? Lúc này, Cảnh Nghi Ngờ Thư rốt cục nhịn không được, tiến lên hướng lão già kia hành lễ, nụ cười trên mặt có chút nịnh nọt. Nhàn rỗi vô sự, quá tới nhìn một cái. Cái này nữ oa Ô đại ca là ai? Lão già kia lạnh nhạt nói, vẫn chấp nhất với Lưu Nhã vấn đề. Nghe được hắn, Cảnh Nghi Ngờ Thư càng thêm xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Lão già này dĩ nhiên là Cảnh Nghi Ngờ Thư sư phụ, Ô Chí cảm thấy càng thêm không hay. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cùng Cảnh Nghi Ngờ Thư giữa đổ ước. Ta chính là Ô Chí, cũng chính là Nhã công chúa Ô đại ca. Tiền bối an hảo. Ô Chí ngạo nghệ tiến lên trước một bước, hướng lão già kia nói rằng, ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trong con ngươi tràn ngập bất khuất vẻ. Đan dược là ngươi luyện, mau đem tới ta xem một chút. Lão già kia trên dưới quan sát một phen. Ô Chí không kịp chờ đợi kêu lên, làm sao? Ngươi lẽ nào muốn hủy diệt vật chứng hay sao? Ta mặc dù là mới vừa gia nhập vào Thiên Huyền Tông ngoại môn đệ tử, nhưng ta lại không được. Toàn bộ Thiên Huyền Tông, còn không có nói địa phương. Ô Chí lạnh lùng nói, thần tình gian có chút khinh thường. Vật chứng? Cái gì vật chứng? Nói rõ lý lẽ. Nói cái gì lý do? Lão giả kia nghi hoặc nhìn Ô Chí. Cảnh Nghi Ngờ Thư thầm kêu một tiếng không được, biến sắc, lớn tiếng kêu lên, lớn mật. Như thế nào cùng sư phụ ta nói chuyện, sư phụ ta thế nhưng luyện đan đường đường chủ, còn không quỳ xuống đến nhận sai. Hắn đây là muốn cho Ô Chí cài nút một cái chụp mũ. Chỉ là, hắn quá không giải thích được Ô Chí, nhưng thấy Ô Chí lạnh rên một tiếng, một cái giả bộ hồ đồ, một cái ngang ngược không biết lý lẽ, hắc hắc, đang là một đôi hảo thầy trò a. Trên người của hắn tỏ khắp ra một cổ ý chí bất khuất. Dám như thế coi rẻ sư phụ ta, nhất định chính là muốn chết, ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Cảnh Nghi Ngờ Thư chợt quát một tiếng, thân trong nháy mắt hiện ra khí thế bàng bạc, giơ quả đấm lên, một mạch hướng Ô Chí đánh tới. Một cổ mãnh liệt sát khí lan tràn ra, một quyền này uy thế vô cùng. Dừng tay, mấy đạo giống lên một tiếng đồng thời vang lên, trong đó nhất đạo là Lưu Nhã kêu, còn có một đạo là Nhung Khải hô. Còn như cuối cùng nhất đạo, còn lại là lão già kia hô. Ngay tại lúc đó, chỉ thấy hắn lão già tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc, một cổ vô hình ba động tràn, trực tiếp hướng Cảnh Nghi Ngờ tin công kích đánh tan vô tung. Sư phụ, ngươi đây là... Cảnh Nghi Ngờ Thư kinh nghi bất định nhìn lão già kia, hắn không rõ, bản thân rõ ràng là ở giữ gìn sư phụ uy tín, sư phụ vì sao còn phải xuất thủ ngăn cản. Lão già kia sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói ra, ta cổ đạo là như thế không nói lý người sao? Không hỏi căn do đã đem người chém giết, hơn nữa còn là ta Thiên Huyền Tông đệ tử. Cảnh Nghi Ngờ Thư, ngươi thật đúng là ta đệ tử giỏi. Đệ tử biết sai, thế nhưng cái này Ô Chí xông tới sư phụ, đệ tử hết thảy đều là sư phụ tôn nghiêm, xin hãy sư phụ trách phạt. Cảnh Nghi Ngờ Thư rất là xem thời cơ, vội vã quỳ xuống, dập đầu nhận sai. Còn thật là khó khăn vì hắn một tiếng thịt béo, cái quỳ này, thật không ngờ thẳng thắn, như vậy lưu loát. Ô Chí rất là coi thường nhìn hắn, đối với hắn làm ra vẻ cười nhạt. Cổ đạo không để ý tới nữa hắn đưa mắt nhìn sang Ô Chí, thần tình có chút lạnh nghiêm ngặt. Ngươi đem lời nói cho ta rõ, cái gì gọi là giả bộ hồ đồ, cái gì lại gọi ngang ngược không biết lý lẽ. Ngươi nếu như nói không nên lời cái từng đạo, đừng trách ta không khách khí. Còn muốn ta nói sao? Ta và đệ tử của ngươi tỉ thí luyện đan, hắn thua nhưng phải quỵt nợ, ngươi không phải là muốn giữ gìn hắn sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, đương nhiên nói rằng, nghe được Ô Chí mà nói, Cảnh nghi ngờ thư cũng biết không hay, mà thượng tướng cúi đầu đến, mập mạp thân thể không ngừng run rẩy đứng lên. Quả nhiên, cổ đạo trên người bộc phát ra nồng nặc khí tức, hung tợn nhìn chằm chằm Cảnh nghi ngờ thư, lạnh lùng nói ra, hắn nói có phải thật vậy hay không? Đệ tử biết sai, thỉnh sư phụ trách phạt. Đến lúc này, lại là làm trò rất nhiều con em mặt, Cảnh nghi ngờ thư đâu còn dám phủ nhận. Hay à, ta cổ đạo suốt đời quang minh, không nghĩ tới thu nhận đệ tử, thật không ngờ không thua nổi, ta không có ngươi đệ tử như vậy. Cổ đạo đưa tay chỉ Cảnh nghi ngờ thư, tức đến run rẩy cả người, mặt giận dữ. Đệ tử biết sai, đệ tử cũng không dám. Nữa, cầu sư phụ cho, nữa đệ tử một cái cơ hội đi. Cảnh nghi ngờ thư sợ hãi đứng lên, ôm cổ đạo bắp đùi, một bà nước mũi một bà nước mắt thống khổ. Thấy vậy, cổ đạo tâm địa lập tức mềm đứng lên. Các ngươi tiền đánh cuộc là cái gì? Rất đơn giản, hắn thua, thay ta thiêu phân bón phân. Ô Chí nhún nhún vai, không sao cả nói rằng,